Singapore là quốc gia đa sắc tộc, phong phú văn hóa, thể hiện qua cờ quốc gia với ý nghĩa đặc biệt. Cờ Singapore được thiết kế đơn giản với màu đỏ và trắng, hình trăng lưỡi liềm và 5 ngôi sao, thể hiện sự đoàn kết, tinh thần dũng cảm và phát triển của đất nước. Lịch sử hình thành cờ Singapore bắt đầu từ thời kỳ thuộc địa, qua nhiều giai đoạn đến khi trở thành quốc kỳ chính thức vào năm 1959. Cờ Singapore được hoàn thiện trong 2 tháng bởi một ủy ban do Đỗ Tiến Tài chỉ huy. Đây là quốc kỳ ít thay đổi thiết kế nhất và chứa đựng nhiều ý nghĩa văn hóa và lịch sử của đất nước. Đây là phần tóm tắt của bài viết. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.